Mà thế trùng sinh, bạn gái hung tàn. Chương 50, liên lạc. Góc truyện audio.com. Cố Cẩn nhận được điện thoại Quách Triệt đều là đã 3 ngày sau. Lúc đó hắn đang lái xe, nghe được thanh âm Quách Triệt liền một chân dẫm phanh lại đem xe ngừng ở ven đường. Cố Ngọc cùng Trịnh Gia còn ở sau xe cách đó không xa chạy bộ theo. Nhìn thấy xe ngừng lại, hai người bọn họ liếc nhìn nhau cũng kinh ngạc. Phương Tử Di từ cửa sổ xe nhô đầu ra, cho bọn họ một tư thế gọi điện thoại, có tin tức Quách Triệt. Cố Ngọc lau mồ hôi trên trán. Lúc này bọn họ hẳn là đã sớm đến căn cứ thành phố S. Có lẽ trên đường gặp phải chuyện gì đi. Trịnh Gia liếc mắt nhìn Cố Ngọc một cái. Bọn họ mỗi ngày đều được Cố Ngọc huấn luyện không bỏ sót ngày nào. Bọn họ chạy bao nhiêu, cô cũng chạy bấy nhiêu. Hơn nữa còn mang theo bao cát cùng chạy. Dần dần năm người tự động chia thành từng nhóm chạy bộ. Hắn chạy cùng Cố Ngọc. Cố Cẩn chạy cùng một nhóm Phương Tử Di, Hàn Thải Liên, mấy ngày kiên trì qua đi, thân thể mọi người đều không hẹn mà cùng có biến hóa. Ít nhất Cố Cẩn chạy 10 km sẽ không mệt đến nằm bò không đứng dậy được. Cố Cẩn còn đang nói chuyện điện thoại, Cố tỷ chúng ta cùng nhau so chiếu. Phương Tử Di từ trên xe nhảy xuống, nóng lòng muốn thử cùng Cố Ngọc luyện tập. Cố Ngọc gật đầu, bao cát trên người còn không gỡ xuống, nắm chặt tay liền công kích về phía Phương Tử Di. À, em còn chưa có chuẩn bị tốt đâu. Phương Tử Di hoa hoa kêu to, cả kinh liên tục lui về phía sau. Nhưng Cố Ngọc so với cô động tác càng thêm nhiều. Một tay nắm chặt cổ tay cô, một tay nắm cổ áo lôi kéo nhấc lên. Hoa hoa lệ lệ đem Phương Tử Di quăng qua vai ngã trên mặt đất. Đập đến cho bụi tung đầy đất, Phương Tử Di cũng là kiên cường. Một cú quăng ngã đau đến nhe răng trợn mắt nghiêng người lại bò lên. Trong mắt dâng lên ngọn lửa chiến đấu. Lại đến, Trịnh Gia đi xa chút đứng nhìn, cùng Cố Ngọc đánh nhau. Không một người nào có thể đánh thắng được cô. Liền tính 4 người cùng nhau lên cũng không được, trừ phi vận dụng dị năng. Ở chỗ hắn quan sát thấy, Cố Ngọc thật là chiến sĩ trời sinh. Bất luận phản ứng hay trình độ nhanh nhẹn đều ở trên cấp 2. Cùng là dị năng giả cấp 2, nhưng năng lực ứng biến của hắn không có biện pháp nào cùng cô so sánh. Trừ phi vận dụng dị năng, nhưng vậy mới có phần thắng. Cố Cẩn còn ở trong xe gọi điện thoại, Hàn Thải Liên cũng xuống xe luyện tập khống chế dị năng của hắn. Sau khi trải qua Cố Ngọc chỉ đạo, hắn phảng phất giống như mở ra tân đại lục. Trầm mê tác chiến với dùng dây mây, thậm chí còn có thể từ một suy ra ba, thời điểm bọn họ chạy bộ cũng không cần Cố Cẩn che ở phía trước. Dây mây Hàn Thải Liên có thể xa chiến trực tiếp đi qua. Còn là một kích liền choàn, đem người biến dị cùng thú biến dị của thành hai nửa hoặc đâm xuyên chúng. Dị năng mọi người đều trong lúc sử dụng vững bước tăng lên. Chỉ có Phương Tử Di thập phần buồn rầu. Cô không biết cô rốt cuộc có đạt được dị năng không? Thân thể cũng không cảm giác được năng lượng khác, cái này làm cho cô có chút nhụt chí. Bất quá cũng may kỹ năng bắn súng cùng kỹ năng chiến đấu đều tăng lên. Điểm này cũng để cho cô cảm thấy vui mừng. Cố Cẩn cùng Quách Triệt nói chuyện điện thoại hơn nửa tiếng mới xuống xe. Cố Ngọc cũng đình chỉ luyện tập cùng Phương Tử Di, ánh mắt mọi người đều hướng về phía hắn nhìn lại. Một nhà bọn họ có phải đã đến căn cứ rồi không? Phương Tử Di vỗ vỗ cho bụi trên người, vừa rồi cùng Cố Ngọc đánh nhau quá hăng hái. Tuy rằng cô bị ngược một phen, nhưng cũng chỉ là hoạt động gân cốt. Giờ phút này toàn thân đều sảng khoái. Ánh mắt Cố Cẩn chuyển về hướng Cố Ngọc. Tỷ, em có lời cùng chị nói. Cố Ngọc vỗ vỗ tay gật đầu, lại giao đãi Trịnh ra một câu. Mọi người tiếp tục luyện. Liền đi về phía Cố Cẩn, chị em hai người đi xa một tí, Cố Cẩn mới mở miệng nói. Một nhà bọn họ đều an toàn tới căn cứ thành phố S, tuy rằng trên đường có chút trì hoãn. Nhưng tựa hồ là do Ngô Thượng Tá đang đợi người nào đó. Quách Triệt một đường đi theo quân đội Ngô Hữu Dân tuy rằng có chút khúc chiết. Nhưng vẫn tính là thuận lợi, đi đi dừng dừng cũng tới thành phố S. Bất quá trước đó người sống trong thành phố S dày đặc. Tình huống cũng không mấy lạc quan. Nhưng nơi này hỏa lực quân đội mạnh mẽ. Trước tiên liền quét sạch đại bộ phận người biến dị cùng thú biến dị. Lại nhanh chóng thành lập lên thành lũy căn cứ kiên cố. Trước mắt mà nói còn tính là an toàn. Quách Triệt nói mỗi người tiến vào căn cứ đều phải nộp lên trên vật tư sinh hoạt. Lại từ chỗ nhân viên căn cứ thống nhất phân chia xuống. Dị năng giả còn tốt chỗ cư trú được an bài còn có chút tốt. Nếu là người thường chỉ có thể đến chỗ dân chạy nạn ở cùng một chỗ. Còn phải lao động mới có đồ ăn mỗi ngày. Cố Cẩn nói tới đây có chút không đành lòng. Nguyên bản cho rằng căn cứ sẽ là ngôi nhà tốt đẹp. Hiện tại xem ra cũng không phải có yên vui trong thế đạo này. Rất bình thường, trên đời này vốn dĩ không có chuyện không làm mà hưởng. Cố Ngọc dựa ở xe đầu. Sắc mặt bình tĩnh, căn cứ thành phố S hình thức vận hành cùng những căn cứ khác trong mặt thế đại khái đều tương đồng. Bất quá cậu ấy cũng không hối hận, ba mẹ cậu ấy đều rất vừa lòng. Rốt cuộc ở ngay lúc này còn có thể tìm được một chỗ an cư. So với những người khác đã tốt hơn rất nhiều. Cố Cẩn cảm khái, trước đó cậu ta không tiện nghe điện thoại của cậu đi. Rốt cuộc có công cụ liên lạc như vậy nếu bị người khác nhìn thấy. Chỉ sợ sẽ tranh đoạt, Cố Ngọc từ trong ba lô lấy ra một chai nước, một hơi uống hết nửa chai. Một đường này bọn họ đi đều là đường cao tốc, cũng may xe trên đường cao tốc không nhiều lắm. Cho dù có người dừng lại cản đường họ, cũng không thể ngăn cản xe hãn mã bưu hãn đi về phía trước. Bất quá hôm nay bọn họ phải xuống khỏi đường cao tốc tới Đông Sơn tỉnh. Vẫn là chị nghĩ chu đáo, Quách Triệt chính là nói như vậy. Cậu ấy còn sợ điện thoại bị người khác phát hiện tịch thu. Một đường đều thật cẩn thận bảo quản. Cố Cẩn mày dương lên, ý cười tràn ra đáy mắt. Đúng rồi, nghe nói Ngô thượng tá kia lai lịch không nhỏ. Trong thủ đô có viên chức cấp cao điểm danh muốn gặp anh ta. Hình như là vì chuyện xây dựng viện nghiên cứu ở căn cứ thành phố S gì đó. Cái khác Quách Triệt cũng không rõ ràng lắm. Viện nghiên cứu, Cố Ngọc mím môi. Trong mắt xẹt qua tia thâm trầm, trong mà thế viện nghiên cứu so với bọn hắn biết còn muốn đáng sợ hơn. Người sống bị bắt đến nghiên cứu, dị năng giả cũng bị mổ xẻ nghiên cứu, người biến dị cùng thú biến dị tất nhiên không ngoại lệ. Những nhà khoa học của viện nghiên cứu này tìm cách lấy ra huyết thanh, phát ra biến dị, thậm chí còn đem gen trong thú biến dị lấy ra tiêm vào cơ thể người sống. Làm ra rất nhiều người không ra người, quỷ không quỷ, một đám đều là quái vật. Huyết thanh là một dung dịch nước trong máu chúng ta, được tạo ra từ các tế bào hồng cầu, bạch cầu và các protein trong quá trình tích tụ máu. Huyết thanh cũng có thể gọi là huyết tương với các tế bào và protein đông máu đã bỏ đi và các chất điện giải thì còn lại. Thậm chí còn có người điên cuồng muốn đạt được dị năng mà cạy đầu dị năng giả ra. Kỳ vọng trong óc bọn họ cũng có vật như tinh hạch. Chính là để bọn họ thất vọng rồi. Trong đầu dị năng giả không có tinh hạch, năng lực bọn họ cũng không thể truyền thụ qua ai cả. Nhưng những cái này cũng không trở ngại dã tâm của những người đó. Người phía trước ngã xuống, người phía sau lại tiến lên, thử một lần không được thì thử lại. Tất cả đều là bài học rút ra từ máu tươi đầm đìa. Các đại căn cứ cũng không hề phục tùng trung ương khống chế. Hoặc là có quân đội khống chế, hoặc là có dị năng giả thì nắm quyền khống chế. Mà thế, tựa hồ trở thành một chiến trường tranh giành thiên hạ. Người có chí lớn, dã tâm khắp nơi đều nhảy lên sân khấu. Lịch sử thời đại này được viết lên một trang mới tinh. Việc này có nên nói cho bọn họ biết không? Cố Cẩn lại nhìn lướt qua mấy người đang luyện tập tác chiến cách đó không xa. Ánh mắt Trịnh gia tựa hồ còn không ngừng hướng bên này nhìn xung quanh. Tiêu điểm trước sau tập trung trên người Cố Ngọc, không có gì không thể nói. Sớm biết một chút bọn họ cũng có thể chuẩn bị tâm lý. Cố Ngọc gật đầu, ngay từ đầu mà thế đã không ngừng đổi mới nhận thức mọi người. Trật tự sụp đổ đạo đức tiêu vong. Ngay lúc này đem hy vọng ký thác ở trên người ai cũng đều là không hiện thực. mọi người cuối cùng cũng sẽ hiểu rõ. Ở lúc này duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Cách chương.